Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 mây lửa không thấy. Muội muội, không được rồi, mây lửa cô nương không thấy. Thanh âm kia tức khắc vang lên, lại là Phương Vân thanh âm, Giang Nam như nghe được Phương Vân kêu gọi. Một khang lửa giận sớm đã không thấy, lại là biến không biết làm sao lên. Tự nàng bế quan tu luyện, kia mây lửa lại là giống như không có việc gì người giống nhau. Như thế nào hôm nay sẽ đột nhiên không thấy? Giang Nam Như trong lòng hoảng hốt, tức khắc vang lên Phương Vân sở thuật ngao tu việc tới, nàng đi nơi nào lạp? Giang Nam Như không dám chần chờ, vội vàng đem cửa phòng mở ra, sốt ruột hỏi, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan đâu. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như mở cửa ra tới, tất nhiên là vui sướng, vội vàng nói, nếu là kia Giang Nam Như lúc này bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ sợ là gõ cửa tiếng động khó có thể đánh thức. Nếu là tùy tiện xâm nhập, có lẽ còn chưa quấy rầy bế quan người, nói không chừng còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta không có việc gì. Kia mây lửa làm sao vậy? Giang Nam Như nơi nào còn có thể nghe thấy Phương Vân rong dài. Vội vàng hỏi, mây lửa cô nương ngày thường cũng chính là ở trong tiệm hỗ trợ. Hôm nay buổi sáng cũng không biết làm sao. Đột nhiên liền không có bóng dáng. Phương Vân vội vàng nói. Nhưng thật ra chúng ta trong tiệm tiểu nhị nói thấy được, nàng đi đâu? Giang Nam Như hỏi, tiểu nhị nói. Sáng nay mây lửa cô nương mặc chỉnh tề. Thân mình nhoáng lên. Liền biến thành một đoàn mây đỏ, tự cửa sổ tìm tòi, liền không biết đi nơi nào. Phương Vân bất đắc dĩ, chỉ phải đem kia tiểu nhị nói lặp lại một lần, cứ như vậy. Giang Nam Như nghi hoặc nói, chính là như vậy. Phương Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết như thế nào cho phải, liền chạy tới tìm ngươi. Thạch Tú đại ca bên kia, nhưng có tin tức. Giang Nam Như biết mây lửa ở Côn Luân Hư cũng không có bất luận cái gì người quen. Nếu là rời đi, trừ bỏ nơi này chỉ sợ cũng chỉ có kia Thạch Tú chỗ khả năng sẽ có nơi đi, sáng sớm liền hỏi. Qua, Phương Vân tức khắc thở dài một tiếng. Nói, kia Thạch Tú đại ca cũng không thấy đến mây lửa cô nương. Bọn họ ba người đang ở hướng bên này đuổi đâu. Phương Vân nói âm vừa mới rơi xuống. Liền nghe thấy phía sau truyền đến bước chân tiếng động. Phương Vân quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Thạch Tú, Ngụy Nhiên cùng Liễu Yến, ba người cũng là vội vội vàng vàng, hiển nhiên cũng là nghe nói mây lửa mất tích tin tức, cùng nhau tới rồi. Chẳng lẽ là Liễu Yến đến trước, thấy Giang Nam Như vẻ mặt quan tâm, vội vàng nói, là hồi thập vạn đại sơn. Không có khả năng, Liễu Yến vừa mới nói xong, Phương Vân vội vàng phủ định nói, nơi này tuy là Côn Luân Hư, nhìn như cao nhân nhất đẳng, nếu muốn đi ra ngoài nhưng vô dụng như vậy dễ dàng. Yêu cầu được đến vạn thánh các lệnh bài mới được, nếu bằng không, này không gian kết giới liền khó có thể phá tan, Phương Vân nói xong. Mọi người liên tiếp gật đầu, nơi này là Côn Luân Hư, kia linh lực tất nhiên là so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Đó là dựa vào kia kết giới uy lực, đem linh lực tỷ lệ tăng cường. Cũng đúng là như thế, nơi này mới bị xưng là tu chân phúc địa. Chỉ sợ nơi đây Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân cũng khó có thể tùy ý phá vỡ không gian kết giới, kia sẽ đi làm sao? Mọi người tức khắc trầm mặc, mặt ủ mày trao lên. Có lẽ, lúc này mọi người trong lòng đều có ý tưởng, nhưng chính là ai đều không muốn mở miệng. Tức khắc, không khí biến xấu hổ lên. Phòng bên trong cũng đã không có chút nào động tĩnh, mạch. Một tiếng vang lớn ở phương đông vang lên. Kia tiếng vang động tĩnh đột nhiên, dường như là thiên địa nổ tung giống nhau. Đừng nói là Giang Nam Như, nơi đây tất cả mọi người là hoảng sợ. Mọi người tự cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy kia phương đông một mảnh ửng đỏ. Kia ửng đỏ sắc chưa rút đi, tiện đà hóa thành một mảnh màu cam, đãi màu cam nhan sắc chắc chắn, lại thấy nhan sắc vừa chuyển tiện đà thành màu vàng. Như thế như vậy, xích tranh hoàng lục thanh lam từ một chữ nhi bài khai. lại tựa náo nhiệt phi phàm, Giang Nam như thấy kia ánh sáng quỷ dị, không khỏi cả kinh, cùng mọi người nhìn nhau, lại là đều không quá rõ ràng. Hết chương.